Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, hai đại đỉnh phong nhân vật gặp mặt. Khi hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm, ngày xưa Vu tộc tộc địa đã lại không tồn tại, có chỉ là một phiến bằng phẳng, nhưng lại có sâu không thấy đáy đạo đạo liệt ngân mặt đất. Màn sáng trước là hoàn toàn yên tĩnh, gần ngàn người, ngoại trừ đạo huyền ra, đều đã sửng sốt, toàn thân càng là cứng ngắc chút, đó bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Lực lượng kinh thiên động địa, quả thực đem hắn nhóm chấn động, ngay cả Độc Cô Vũ Vân, Tố Thiên Tâm hạng nhân vật này cũng là như vậy, nếu không phải chính mắt thấy được, bọn hắn đều không thể tin được. Có người lực lượng thật có thể đạt đến cái mức kia. Không gian đều trực tiếp đánh vỡ. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực lan khắp toàn thân bọn họ. Bậc này uy lực thực sự quá kinh người. Độc Cô Vũ Vân đã tải hoài nghi. E là cho dù thái cực lưỡng nghi đồ vẫn còn, hắn chủ trì lưỡng nghi vi trần trận cũng không nhất định có thể làm sao đây thần thú. Đạo huyền thần sắc cũng ngưng trọng hơn một ít, người khác không biết, hắn lại có thể đại khái đánh giá tính ra, kia thật đơn giản một trường, đã vượt qua địa tiên cảnh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ uy lực, không có vượt qua hắn suy tính, đây thần thú lúc này thực lực, tám thành tựu tại địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong khoảng, dùng chu tiên kiếm trận hắn chắc chắn chu diệt, nhưng mà... Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, màn sáng trước gần ngàn người tại chấn động qua đi, đều yên lặng đưa mắt nhìn tại đạo huyền trên thân. Hiện tại, cũng chỉ có đạo thân ảnh này, mới có thể cho bọn hắn một ít lòng tin. Bỗng nhiên, đạo huyền trong lòng hơi động, lập tức trầm giọng nói, Vân Cốc Chủ, nhanh để cho hắn đi. Vân Dịch Phong và người khác sững sờ, có chút không rõ. Nhưng sau một khắc bọn hắn liền đều biết, bởi vì kia từ đầu đến cuối đều nhẹ như mây gió thần thú. Đã tự tiếu phi tiếu nhìn về phía bọn hắn, hoặc có lẽ là nhìn về phía Phạm Hương Cốc vị kia cầm lấy thông cái bóng châu người phương hướng. Cho dù còn cách đến rất xa, mọi người cũng đều có gan đối phương liền gần ngay trước mắt cảm giác. Người kia tựa hồ cũng phát hiện, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng đã muộn, chỉ thấy thần thú tay một chiêu, mọi người chỉ cảm thấy màn sáng chuyển động ngược, màn sáng bên trong hình ảnh càng là trời đất quay cuồng. A, thét một tiếng kinh hãi từ màn sáng bên trong truyền đến. Phạm Hương Cốc mọi người đều khẩn trương lo âu đứng lên. Lâm sư đệ, Lâm sư huynh, ngoặc kép, mấy hơi thở sau đó, trời đất quay cuồng hình ảnh đình chỉ. Người kia kinh hô cũng đã biến mất, mọi người nhìn lại đi thì liền gặp được thần thú khuôn mặt gần trong gang tấc, hiển nhiên đang cầm lấy thông cái bóng châu nhìn thấy, khóe miệng có nhẹ nhàng cười mỉm, khinh thường, kiệt ngạo, thú vị cùng một chút xíu ôn hòa. Các ngươi, nhìn cũng quá lâu đi, thần thú vô tình nói ra, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua pháp bảo. Xuyên thấu qua màn sáng, trực tiếp thấy thần châu kia gần ngàn người toàn thân đều hơi bị lạnh, cho dù biết rõ đối phương không thể nào qua đây, nhưng vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Mọi người đều nhìn về đạo huyền thần sắc nghiêm túc, rốt cuộc từ trên ghế đứng lên, pháp lực điều động, đem trong tay mình thông ảnh bảo châu cùng thần thú trong tay thông cái bóng châu liên thông. Sau đó, mọi người cùng thần thú liền gặp được một ánh hào quang từ tử châu trên bắn ra, tạo thành một đạo hư ảnh, chính là đạo huyền, gần ngàn người đều đứng lên, theo bản năng nín thở, trợn to cặp mắt, nhìn hai đại đỉnh phong nhân vật gặp mặt, thần thú nhiều hứng thú nhìn thấy đạo huyền hư ảnh, đạo huyền cũng thông qua con châu lực lượng, chân chính quan sát đến thần thú. Thần thú, nhẹ nhàng một tiếng, lộ ra ngưng trọng, và nhẹ nhẹ không sợ. Bình tĩnh, thần thú trong mắt cảm thấy hứng thú càng đậm, bởi vì hắn có thể từ thanh âm kia bên trong nghe được. Đối phương thật không sợ hãi mình, thậm chí không kinh hãi, có chỉ là ngưng trọng bình tĩnh, tựa hồ là đối mặt một vị đồng cấp bậc đối thủ mà thôi. Tại nhìn rồi một kích ban nãy kia sau đó còn có thể như thế. Hắn đương nhiên tốt kỳ cảm thấy hứng thú, hơi mỉm cười nói, ngươi biết ta là ai, có thể ta lại không biết ngươi là người nào, ngược lại có chút không ổn. Bản tôn, Đạo Huyền thận trọng nói ra, bản tôn hai chữ, liền bày tỏ hắn coi trọng. Thần thú chân mày cau lại, song ánh mắt hơi sáng, nụ cười càng thêm mấy phần. Trung thổ thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền, không nghĩ đến nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh như cũ mà thận trọng, đối với thần thú biết rõ mình cũng không tiện kỳ, dù sao không có người là kẻ ngu, thần thú tự tin đi nữa, cũng nhất định điều tra thiên hạ thế cục, như vậy thì nhất định biết rõ hắn. Các hạng ngự sử thú yêu tiêu diệt vu tộc tộc địa, không biết đến tột cùng ý muốn như thế nào là. Tuy rằng đã sớm rõ ràng, nhưng Đạo Huyền vẫn là hỏi, ý muốn như thế nào là. Thần thú nụ cười không thay đổi, không che giấu chút nào, nhẹ như mây gió nói, dĩ nhiên là giết hết thiên hạ thương sinh, phá vỡ thế giới. Màn sáng trước trong lòng tất cả mọi người run lên, triệt để tin thần thú diệt thế chi thuyết. Ngay cả Vân Dịch Phong đều trong lòng mắng một câu kẻ điên. Hắn còn thật không biết thần thú mục đích là điên cuồng như vậy. Cho dù biết rõ mục đích của đối phương, Đạo Huyền thần sắc vẫn có vẻ tức giận. Ngoặc kép, các hạ khẩu khí thật là lớn, có thể không thể làm được. Ngươi rất nhanh thì biết, thần thú cũng không tức giận, thật giống như căn bản không thèm để ý Đạo Huyền nói. Đạo Huyền biết rõ, đây là đối phương cũng không làm sao đem mình để ở trong mắt nguyên nhân. Dù sao mình hiện tại là hư ảnh, đối phương cái gì cũng không nhìn ra được. Các hạ có dám đến ta Thiên Vân Môn, quyết tử chiến một trận? Đạo Huyền thử dò xét nói, Chu Tiên kiếm trận sao? Thần thú ánh mắt lại là hơi sáng, mỉm cười nói, ta sẽ dẫn đến những này thú yêu giết tới Thiên Vân Môn ngươi. Đạo Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn không được sao? Kia mấy ước bách tính thật liền, tay áo dưới hai tay bất chi bất giác liền nắm chặt, ánh mắt vi nghiêm ngặt, ác giả ác báo, các hạ làm loạn thương sinh, bản tôn cũng chỉ đành cùng các hạ một trận. Ha ha ha, ta sẽ đi Thiên Vân Môn tìm được ngươi rồi. Thần thú không suy nghĩ nhiều, thậm chí màn sáng trước chúng người đều không có nghĩ nhiều. Đạo Huyền thần sắc không thay đổi, cũng không nói gì nhiều, nhìn thoáng qua kia ở một bên không thể động đậy Phạm Hương Cốc người. Mở miệng nói, các hạ có thể hay không bỏ qua cho hắn một lần. Thần thú không có gì do dự, một con run dế mà thôi, gật đầu một cái. Trực tiếp đem con trâu ném cho người kia. Có thể, không nói thêm gì nữa. Đạo Huyền thu hồi hư ảnh. Người kia gương mặt sợ, thần tốc hướng về Phạm Hương Cốc phương hướng bay đi. Xuyên thấu qua màn sáng, mọi người còn có thể nhìn thấy kia phảng phất người hiền lành, nhưng kỳ thực đủ để hủy thiên diệt địa thân ảnh. Từng bước, thần thú thân ảnh cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng trong lòng mọi người nặng nề vẫn nặng như Thái Sơn. Bọn hắn đều nhìn đến còn đứng Đạo Huyền, muốn từ chỗ của hắn đạt được lòng tin. Đạo Huyền tất là để phân phó người kia xem thú yêu hướng đi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.